Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, Đại Bác. Canh thứ 2, rút kiếm thuật. Diệp Đông Hoàng mở miệng, đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang phút chốc sáng lên, Nhạc Bất Quần đồng tử co rụt lại, sau đó hóa thành một vệt tự diễu, lộ ra một vệt thoải mái, người chết như đèn diệt, hoàng đồ bá nghiệp công dã tràng. Mà rút kiếm thuật, tên như ý nghĩa, cũng là rút kiếm trong nháy mắt, sử dụng trong nháy mắt kia bạo phát lực trảm giết địch nhân. Cái này rút kiếm thuật chỉ có một chiêu, chiêu thức đơn giản cùng cực, có thể nói bất kỳ một cái nào luyện kiếm chi nhân đều biết. Nhưng muốn luyện được uy lực, lại khó chi lại khó. Người khác kiếm đã ra vỏ, người còn tại rút kiếm, tiên thiên thì lạc hậu hơn người, luyện không ra uy lực người. Một chiêu này cũng là tự sát chiêu thức. Hắn truy cầu cường đại kiếm pháp, vì luyện tập ích tà kiếm pháp thậm chí còn tự cung. Kết quả nhưng cũng ngăn không được người khác đơn giản nhất một kiếm. Thật sự là buồn cười. Phanh phanh phanh phanh, theo sát lấy, ngay ngắn, Sung Hư, Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiện lần lượt ngã xuống đất, nhấc lên một mảnh bụi đất. Giờ khắc này, toàn bộ võ đạo quảng trường yên tĩnh, tiếng hít thở đều ngừng lại. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thiếu Lâm Phương Chính, Võ Đăng Sung Hư, Tung Sơn Tả Lãnh Thiện, Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, cái nào không phải danh mãn giang hồ, uy danh hiển hách, bây giờ cũng đã yên tĩnh nằm trên mặt đất, trở thành quá khứ, trở thành một bộ lạnh như băng thi thể, thành là một cái truyền kỳ đản sinh đá đặt chân. Ta còn không có xuất thủ thì ngã xuống. Đông Phương Bất Bại im lặng, đôi mắt đẹp trợn nhìn Diệp Đông Hoàng liếc một chút, mặc dù biết Diệp Đông Hoàng thực lực rất khủng bố, nhưng cũng không nghĩ tới khủng bố thành dạng này. Cái này còn là người sao? Sư huynh, bi phẫn âm thanh vang lên, một cái đại hòa thượng thương tâm gần chết lao đến, ôm lấy ngay ngắn thi thể, khóc ròng ròng. Hòa thượng này chính là Phương Chính đại sư sư đệ Phương Sinh. Phương Chính đại sư chết rồi, Sung Hư đạo trưởng cũng đã chết, Tả Lãnh Thiện cùng Nhạc Bất Quần cũng đã chết. Giờ khắc này, một đám võ giả như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn trên mặt đất trở nên lạnh thi thể, to lớn hoảng sợ theo trong lòng dâng lên, hướng về bốn phía không ngừng lan tràn, khủng hoảng tràn ngập toàn bộ không gian. Trước đó một mặt hưng phấn theo sông về trước võ giả giờ phút này cũng nhịn không được lui về phía sau, lạnh cả người, chư vị giang hồ cùng đạo, ma giáo yêu nhân, khát máu thành tính, sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta nhiều người như vậy, đồng loạt ra tay, giết bọn hắn, vì vô tội chết đi giang hồ bằng hữu báo thù, bảo trì võ lâm chính nghĩa. Phương Sinh đứng lên âm thanh, ánh mắt đỏ bừng, sát khí lộ ra, hồn nhiên không có cao tăng phong phạm, khàn giọng giống to, Phương Sinh đại sư nói rất đúng, chúng ta đồng loạt ra tay, vì Phương Chính đại sư cùng giang hồ đồng đạo báo thù, nợ máu trả bằng máu. Nam Nhạc Hành Sơn Mạc đại tiên sinh quất ra bảo kiếm hiệu triệu mọi người, chu sát ma đầu, nợ máu trả bằng máu, chu sát ma đầu, nợ máu trả bằng máu, chu sát ma đầu, nợ máu trả bằng máu. Tung Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn chúng đệ tử cùng nhau nộ hống, còn lại giang hồ môn phái tán tu cũng theo giống to, đếm thiên võ giả yếu nhất đều tại tam lưu phía trên, giận dữ hét lên, thanh âm cuồn cuộn chấn thiên hám địa. Tại dạng này thanh thế dưới, mỗi một võ giả đều dấy lên hừng hực đấu trí, nhiệt huyết tại thể nội sôi trào, đem tâm bên trong Diệp Đông Hoàng góp nhặt hoảng sợ cho sinh sinh ép xuống. Giết! Theo Phương Sinh, lớn lao bọn người đi đầu, đếm thiên võ giả dường như điên cuồng hướng Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Bất Bại đánh tới. Sắc bén sát khí bao phủ toàn bộ Tung Sơn, nhìn lấy bốn phía một mảnh đen kịt dường như không có cuối cùng, giống như võ giả giống như là con sói đói đánh giết mà đến. Diệp Đông Hoàng trong lòng cũng dâng lên một tia nhiệt huyết, cảm xúc bành trướng, giết, kiếm quang lóe lên, Diệp Đông Hoàng một kiếm vung ra, một ngựa đi đầu Phương Sinh trong nháy mắt bị kiếm khí kéo vỡ thành hai mảnh. Huyết nhục văng tung tóe, nóng hổi máu tươi tung tóe chung quanh võ giả một mặt. Mọi người ngẩn người, giống, lập tức, máu tươi dường như kích phát người dã tính thú tính, nguyên một đám mắt đỏ che già măng mọc. Diệp Đông Hoàng ánh mắt không có biến hóa chút nào, trở tay một kiếm liền đem đến gần hơn 10 người chém giết. Kiếm khí bén nhọn trực tiếp đem bọn hắn chém thành hai đoạn. Huyết nhục văng tung tóe, chân cụt tay đứt bay vụt, Diệp Đông Hoàng như là hổ vào bầy dê, kiếm khí tung hoành, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng va chạm, kiếm khí xé nát nhục thể âm thanh, các loại thanh âm xen lẫn, khắp nơi trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ. Đông Phương Bất Bại đồng dạng rút ra bên hông nhuyễn kiếm, những nơi đi qua, từng bầy võ giả như là gặt lúa mạch giống như ngã xuống. Tại sao có thể như vậy? Nghe chung quanh tiếng kêu thảm thiết, Lệnh Hồ Sung một mặt thống khổ. Hắn tuy nhiên ánh mắt mù, nhưng lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể đầy đủ nghe ra bốn phía phát sinh sự tình. Trưởng môn, chúng ta, Nghi Thanh vịn Lệnh Hồ Sung, nhìn lấy giữa sân giống như tu la giống như tràng cảnh, kinh hãi muốn tuyệt. Nghi Thanh, từ nay về sau, ngươi chính là Hằng Sơn phái trưởng môn. Nghi Lâm là Đông Phương Bất Bại muội muội, xem ở Nghi Lâm trên mặt mũi, bọn họ hẳn là sẽ không quá mức làm khó dễ các ngươi. Các ngươi đi thôi. Lệnh Hồ Sung giao ra trưởng môn tín vật, phân phó nói, trưởng môn, ngươi muốn làm gì? Ngươi không cùng đi với chúng ta? Nghi Thanh vội nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, ta không thể đi, mà các người không cần thiết không chịu chết. Lệnh Hồ Sung đứng người lên, lắc đầu, để hắn nhìn lấy nhiều người như vậy bị giết mà hắn một mình đào tẩu. Hắn làm không được, trưởng môn, không cần nói, ý ta đã quyết, đây là mệnh lệnh. Lệnh Hồ Sung đẩy ra Nghi Thanh, nhấc lên trường kiếm, đi vào chiến trường. Sư tỷ, chúng ta. Nghi Thanh nhìn lấy Lệnh Hồ Sung, lại quay đầu nhìn về phía Nghi Hòa. Giang hồ phân tranh, ai đúng ai sai, người nào lại nói rõ được. Chúng ta đi thôi. Nghi Hòa lắc đầu, các nàng sư phụ sư bá đều là chết tại Tả Lãnh Thiện cùng Nhạc Bất Quần trong tay. Ai là chính, ai là tà, người nào lại nói rõ được. Trường tranh đấu này các nàng không ngăn cản được, có thể giữ được tính mạng đã là may mắn. Đến mức Lệnh Hồ Sung, các nàng cũng chỉ có thở dài. Nghi Thanh gật gật đầu, tâm tình trầm trọng, sau này đường cũng không biết ở phương nào. Phá kiếm thức, Lệnh Hồ Sung dựa vào thính lực và cao siêu võ đạo tu vi cảm ứng ra Diệp Đông Hoàng vị trí. Một kiếm đâm tới. Đây là hắn bây giờ có thể phát huy ra mạnh nhất một kiếm. Hắn chỉ có một lần xuất kiếm cơ hội. Đây là hắn sau cùng huy hoàng. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào. Muốn chết, kiếm khí bén nhọn đập vào mặt. Diệp Đông Hoàng ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Lệnh Hồ Sung trên thân. Nhẹ nhàng một kiếm vung ra, không ai bất kỳ hoa tiếu gì cùng kỹ xảo. Cũng là thật đơn giản một kiếm, nhưng một kiếm này ẩn chứa Diệp Đông Hoàng lĩnh ngộ hấp tinh chi thế cùng phong chi thế. Còn có đủ để bằng được phổ thông tông sư cường giả mạnh mẽ tiên thiên chân khí. Tùy tiện một kiếm thì có vô thượng chi uy. Loảng xoàng, kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Lệnh Hồ Sung liền mang theo tự thân bảo kiếm bị chém thành hai khúc. huyết vẩy trời cao. Đây chính là nhất kiếm phá vạn pháp, cũng có thể nói dốc hết toàn lực, mặc cho ngươi kiếm thuật tinh diệu, thiên biến vạn hóa, ta tự một kiếm diệt chi. Trưởng môn, Hằng Sơn phái đệ tử khom người mặc niệm, đối với kết quả này, các nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Diệp Đông Hoàng bây giờ bày ra thực lực quá mạnh, ngày hôm nay thiên hạ, chỉ sợ không có cái kia cái anh hùng hào kiệt có thể ngăn trở hắn nhẹ nhàng một kiếm. Các nàng tuy nhiên bội phục Lệnh Hồ Xung hiệp nghĩa, nhưng còn không đến mức vì Lệnh Hồ Xung xông đi lên chịu chết. Nếu không phải Định Giật sư thái trước khi chết đem Hằng Sơn trưởng môn truyền cho Lệnh Hồ Xung, các nàng cùng Lệnh Hồ Xung căn bản sẽ không có quá lớn gặp nhau. Hằng Sơn phái rời đi. Bạch, Diệp Đông Hoàng một kiếm bổ ra, kiếm khí tung hoành mấy chục mét, đem một tòa cung điện chém thành hai khúc. Ven đường những nơi đi qua, mấy chục võ giả bị kiếm khí xé nát, xương máu tràn ngập, ầm ầm, cung điện sụp đổ, toàn bộ võ đạo quảng trường run rẩy. Tất cả mọi người giết đỏ mắt người đều không tự chủ được ngừng lại. Nguyên bản mấy ngàn người đội ngũ còn thừa lại 500-600. Chân cụt tay đứt vẩy khắp mặt đất, máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ, do gì chảy xuôi. Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Bất Bại đứng ngạo nghễ võ đạo đài một cây cờ lớn phía trên. Tay áo tung bay, không nhuốm bụi trần, trai tài gái sắc, phong hoa tuyệt đại, cái thế vô song. Nhìn đến hai người này, còn lại võ giả cũng không khỏi bị hắn phong thái chỗ nghiêng đổ. Nhưng nhìn lấy dưới chân núi thây biển máu, trong lòng còn lại chỉ còn hoảng sợ. Từ đó về sau, cái này giang hồ chỉ có một thanh âm, kia chính là ta, Diệp Đông Hoàng thanh âm. Diệp Đông Hoàng ánh mắt đảo qua những người còn lại, ánh mắt chiếu tới, không người dám tới đối mặt, cuống quýt cúi đầu xuống, hai chân không ngừng run rẩy, tràn ngập hoảng sợ. Hiện trường không một người dám mở miệng, lâm vào tĩnh mịch, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, áp lực càng ngày càng nặng, mỗi một phút mỗi một giây, đều là giày vò, là sinh cùng tử thiên nhân giao chiến. Bái kiến giáo chủ, Đông Hoàng giáo chủ, võ công cái thế, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ, rốt cục, có người nhịn không được áp lực, phủ phục tiến lên. Đầu dạp xuống đất, hô to quỳ bái, bái kiến giáo chủ, Đông Hoàng giáo chủ, võ công cái thế, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ, có đệ nhất nhân, rất nhanh liền có người thứ hai, người thứ ba, cường giả chân chính cùng xương cứng đều là xông lên phía trước nhất. Sớm đã bị giết, còn lại những người này nơi nào còn dám phản kháng trong chốc lát. Tất cả mọi người nằm dạp trên mặt đất, cao giọng sơn hô, oanh, ầm ầm ầm ầm. Đột nhiên, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, toàn bộ tung sơn dường như run lên, từng viên mang lên hỏa diễm quả cầu sắt xé rách không khí, mang theo kinh khủng sóng nhiệt hướng Diệp Đông Hoàng nổ bắn ra mà đến. Cẩn thận, Đông Phương Bất Bại kinh hô, tuy nhiên Diệp Đông Hoàng võ công cao, nhưng đại bác uy lực đồng dạng khủng bố, nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ bằng vào Diệp Đông Hoàng công lực cũng chắc chắn phải chết. Đại bác, võ trên đạo trường mọi người một trận mộng bức, lập tức hoảng sợ, đại bác uy lực cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản, mà lại có thể sử dụng đại bác, tất nhiên là người của triều đình. Chỉ là triều đình tại sao muốn công đánh bọn hắn? Chẳng lẽ muốn tiêu diệt toàn bộ giang hồ võ lâm? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.